Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 765, thần hồn chi chiến. Miêu Mộ Tiên lúc này đột nhiên thì có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, ngay tại thần hồn của hắn xuất khiếu về sau, Hổ Cao thần hồn, vậy mà trong nháy mắt, trực tiếp theo Ngưu Tiểu Khai trong thân thể bay ra. Mà lúc này hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ thân thể bay đi. Hắn vừa bất quá là vì đem Bạch Vũ thần hồn dẫn ra. Hắn tốt vào ở trong đó. Ở tại Ngưu Tiểu Khai trong thân thể. Hắn căn bản cũng không có đi đụng vào Ngưu Tiểu Khai thần hồn chi hải. Hắn vì cái gì chỉ là đem Bạch Vũ thần hồn dẫn ra ngoài mà thôi. Đến cùng là ta muốn chết vẫn là ngươi đang tìm cái chết. Lúc này Bạch Vũ thần hồn. Khóe miệng một tia cười lạnh tới. Nếu như là tại Ngưu Tiểu Khai trong thân thể chiến đấu. Như vậy hắn còn sẽ không có nửa điểm phần thắng. Chỉ ít hắn phần thắng chỉ không đủ 3 phần. Nhưng là nếu như tại hắn thần hồn của mình chi hải. Như vậy cái này phần thắng. Trong nháy mắt liền sẽ kéo lại 100%. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần hồn của hắn chi hải. Cả người thần hồn chi hải. Là hoàn toàn không giống. Ngay lúc này, hắn nghe được Bạch Vũ thanh âm. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được không có thích hợp đến. Nhưng là lúc này, hắn đã không có lựa chọn. Lúc này nhục thể của hắn đã mất đi. Mà Bạch Vũ nhục thân, lại là tốt nhất nhục thân lựa chọn. Cho nên hắn căn vốn thì không hề do dự trực tiếp hướng về Bạch Vũ nhục thân vọt vào. Nhưng là xông lên đến Bạch Vũ thần hồn chi hải về sau. Hổ Cao trong nháy mắt thì hối hận. Hắn lúc này cũng phát hiện Bạch Vũ thần hồn chi hải chỗ kinh khủng. Hắn vốn là muốn bay thẳng hướng Bạch Vũ thần hồn chi đảo. Đem Bạch Vũ thần hồn chi đảo cấp tốc chiếm cứ hóa thành của bản thân. Nhưng là giờ khắc này. Hắn phát hiện thần hồn của mình chi hải bên trong. Lại có một cổ lực lượng cường đại đang ngăn trở lấy hắn tiến lên. Hắn một lát vậy mà không thể bay đến Bạch Vũ thần hồn chi đảo đi. Mà như vậy a một hồi trì hoãn, Bạch Vũ đã bay trở về thần hồn của mình chi hải. Vừa mới Hổ Cao lúc tiến vào, tự nhiên là Bạch Vũ thần hồn chi hải tự chủ phát khởi ngăn cản. Đây là hắn đặc thù thần hồn chi hải tự chủ hình thành. Mà khi Bạch Vũ tiến sau khi đến, hắn đối tại thần hồn của mình chi hải khống chế, liền càng thêm đúng chỗ. Nếu như Hổ Cao thần hồn là tại bên ngoài, Bạch Vũ cầm Hổ Cao còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là hiện tại Hổ Cao thần hồn, rõ ràng là đến thần hồn của hắn chi trong nước tới. Cho nên lúc này Bạch Vũ thần hồn khẽ quát một tiếng. Phong, theo hắn cái này một chữ ra khỏi miệng. Hổ Cao phát hiện, Bạch Vũ thần hồn chi hải. Trong nháy mắt thì tạo nên từng tầng gợn sóng tới. Mà theo tầng này tầng gợn sóng tạo nên. Hổ trắng trong nháy mắt phát hiện, Bạch Vũ thần hồn chi hải biên giới, vậy mà tràn ngập ra một tầng thật mỏng lưới đến. Hắn thử hướng tầng này lưới mà đi, nhưng là tầng này lưới dường như vô cùng có dẻo dai đồng dạng. Hắn vô luận như thế nào đột phá, cũng không có cách nào đột phá cái này lưới. Miêu Mộ Tiên, người thật muốn cá chết rách lưới sao? Lúc này Hổ Cao làm sao không biết. Bạch Vũ rõ ràng chính là muốn đem chính hắn cấp khốn tử tại thần hồn chi trong nước. Hắn hiện tại thế nhưng là thần vương tam trọng cảnh cường giả. Nếu như thật sự ở nơi này tự bạo, e là cho dù là Bạch Vũ, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng là Bạch Vũ tuyệt đối không phải sợ hãi. Cho nên lúc này hắn nghe được Hổ Cao nói như vậy. Hắn trực tiếp dùng hành động thực tế hướng Hổ Cao biểu thị thái độ hắn. Lúc này Bạch Vũ nhẹ nhàng nhất chỉ, thần hồn của hắn chi hải bên trong. Trong nháy mắt thì có một đạo gợn sóng vang lên. Đạo này gợn sóng mạnh, làm cho thần hồn của hắn chi hải có một loại thiên địa thất sắc cảm giác. Người chết, nhưng là ta lưới sẽ không phá. Lúc này, Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói. Hổ Cao trong nháy mắt tức giận. Hắn trực tiếp căn bản cũng không ngoảnh đầu đạo này gợn sóng. Mặc cho đạo này gợn sóng va chạm ở trên người hắn. Mà bản thân hắn thì là hướng về Bạch Vũ chỗ thần hồn chi đảo tới. Giết! Hắn giống to. Lúc này hắn tràn đầy một loại khí thế một đi không trở lại. Thần hồn của hắn có thần vương tam trọng cảnh thần hồn. Cho nên trong chớp nhoáng này, cả người hắn bay về phía Bạch Vũ vị trí thời điểm. Xung quanh thần hồn chi hải, vậy mà một cách tự nhiên lựa chọn tránh lui, ngăn trở. Bạch Vũ hét to một tiếng, lập tức thần hồn của hắn chi hải, trong nháy mắt thì dâng lên một đạo thần hồn chi tường đến. Sau đó hổ cao thần hồn, trực tiếp đụng vào đạo này trên tường. Tiếp lấy Bạch Vũ trong nháy mắt thì phát hiện thần hồn của mình chi tường, trực tiếp bị Bạch Vũ đâm vào một cái lỗ thủng đến. Cho dù là tại thần hồn của hắn chi hải bên trong, hắn lúc này cũng hơi hơi biến sắc. Hắn biết nếu như không thể mau sớm giải quyết hết hồ cao, sợ rằng sẽ xuất hiện không ít biến cố. Giết! Bạch Vũ lúc này nhất quyền đánh ra. Bên trên bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thần hồn chi mâu đến. Đạo này mâu phía trên tràn đầy một cỗ khí tức hủy diệt. Nhưng là hồ cao không hề sợ hãi. Hắn lúc này trực tiếp nhất quyền hướng về đạo này thần hồn chi mâu đánh đi. Sau đó đạo này thần hồn chi mâu trực tiếp bị hắn nhất kích cấp oanh bạo. Tuy nhiên nơi này là Bạch Vũ chiến trường chính, nhưng là hồ cao thần hồn có thần vương tam trọng cảnh giới. Nhưng là thần hồn của hắn cũng chỉ có thần vương hai trọng cảnh giới. Bất quá Bạch Vũ đã sớm liệu đến tình cảnh như vậy đồng dạng. Hắn vốn là muốn thông qua loại phương thức này đến tiêu hao hết hồ cao thần hồn chi lực. Nơi này là hắn chiến trường chính. Chỉ cần thần hồn của hắn chi hải không khô héo, trắng như vậy vũ thần hồn liền sẽ không yếu bớt. Nhưng là hồ cao không giống nhau. Hiện tại hồ cao thoát ly hắn thân thể của mình, lấy thần hồn hình thức tồn tại. Thần hồn của hắn dùng một phần thì thiếu một phần. Thì giống bây giờ, hồ cao thần hồn rõ ràng liền đã giảm ít đi một phần. Tuy nhiên loại này giảm bớt trình độ rất ít. Nhưng là Bạch Vũ cũng cảm thụ đi ra. Hiện tại hắn là thần hồn chi thể. Cho nên đối với thần hồn lực lượng cảm thụ, đặc biệt, còn lại là tại thần hồn của hắn chi hải. Cho nên hắn cải biến lúc đầu ý nghĩ. Đó chính là hắn bắt đầu chuẩn bị cùng hồ cao hai người tốc chiến tốc thắng. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình hoàn toàn không cần thiết. Nếu như tốc chiến tốc thắng, còn thật có khả năng làm cho hồ cao chó cùng rứt dậu. Cho nên hắn chuẩn bị từ từ mài rơi hồ cao thần hồn. Thần hồn chi mâu, thần hồn chi thuẫn, thần hồn chi kích, Bạch Vũ từng đạo công kích đánh ra. Những công kích này đều không cường đại, nhưng là có thể ngăn cản lấy hồ cao hướng về phía này tiến lên. Hồ cao cũng biết lúc này thời điểm đến thiên khó thời điểm. Hắn biết dạng này tiếp tục nữa, lực lượng thần hồn của hắn khẳng định phải từ từ bị Bạch Vũ cấp làm hao mòn rơi. Lúc này hắn ra tốc hướng về Bạch Vũ thần hồn chi đảo vọt tới. Mà liền tại hắn vừa mới đến thần hồn chi đảo biên giới thời điểm, Bạch Vũ thần hồn lại là nổi lên một tia cười lạnh. Cuối cùng đã tới a. Lời này phảng phất là Bạch Vũ đã ở chỗ này chờ hắn rất lâu. Bạch Vũ xác thực ở chỗ này chờ hắn rất lâu. Ngay tại hồ cao bay tới trong nháy mắt, Bạch Vũ thăng tay nhất trưởng đánh ra. Chỉ nghe hắn quát khẽ, tử khí đông lai. Bạch Vũ tử khí đông lai vốn là nhằm vào thần hồn. Hắn một chiêu này tại thần hồn của mình chi hải, trong nháy mắt thì phát huy trước nay chưa có uy lực đến. Chỉ là trong nháy mắt, hồ cao thần hồn liền trực tiếp bị hắn một kích này cấp hiên phi. Mà lại lúc này hồ cao thụ cực kỳ nghiêm trọng thần hồn tổn thương. Thần hồn của hắn chỉ là trong nháy mắt thì rơi xuống thần hồn nhất trọng cảnh trình độ. Miêu Mộ Tiên, người muốn chết. Hồ cao lúc này biết chỉ sợ chính mình giết không được Bạch Vũ, mà Bạch Vũ lại không cho hắn rời đi. Cho nên hắn lúc này có thể làm cũng là lựa chọn tự bảo. Thế mà lúc này Bạch Vũ thân thủ một nắm, hắn thần hồn chi hải vô cùng thần hồn chi lực, trong nháy mắt thì hướng về hồ cao bao khỏa tới. Sau đó một tiếng ầm vang truyền đến, chẳng qua là khi nổ tung tán đi về sau, Bạch Vũ khóe miệng tràn ra một vệt huyết dịch đến. Nhưng là thần hồn của hắn chi hải lại là từ từ lâm vào trong bình tĩnh. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.